Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặn dò vài câu đơn giản, tôi nói với thư ký rằng mình sẽ ra nước ngoài một thời gian rồi cúp điện thoại lúc này. Phía sau truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng, tôi cứ tưởng là ông ngoại đến. Lòng đột nhiên thắt lại, dù sao chuyện anh trai xảy ra chuyện cũng không thể để ông ngoại biết. Tôi vội vàng giấu điện thoại đi, quay người nặn ra một nụ cười. Ông ngoại. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền sững sờ, ngẩn người nhìn người phụ nữ trước mặt, tay bất giác sờ sờ mũi. Cố Manh Manh bình thản nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia cười. Xem anh căng thẳng kìa, sao, không chào đón em đến à? Tôi hít sâu một hơi, gượng cười nói. Nói gì thế, anh chỉ là không ngờ em đến sớm vậy. Mau ngồi đi, Cố Manh Manh ngồi xuống, lướt mắt nhìn chiếc vali trên sàn, ánh mắt khẽ lóe lên. Anh muốn đi, đi đâu? Tôi đứng dậy rót cho cô ấy một cốc nước, đặt lên bàn trước mặt cô ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, thành thật nói. Ra nước ngoài, đi học chuyên sâu, tiện thể kiếm chút tiền. Ánh mắt cô ấy đột nhiên sắc lại, nói với vẻ nửa cười nửa không. Muốn ra nước ngoài lập nghiệp, lẽ nào không định đưa em theo sao? Tôi nhìn Cố Manh Manh, gương mặt cô ấy bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng, vẫn vẻ hòa nhã đó. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, cô ấy vẫn còn nuôi dưỡng ảo tưởng về tình yêu đối với tôi. Tôi thầm cắn răng, điều phải đối mặt cuối cùng cũng không thể trốn tránh được. Vốn dĩ đã định nói rõ mọi chuyện với cô ấy trước khi ra nước ngoài, đã có người mở lời rồi, chi bằng nhân cơ hội hôm nay nói thẳng ra. Cố Manh Manh, anh hiểu rõ tình cảm em dành cho anh, những năm qua em đã vì anh mà hy sinh quá nhiều, ân tình này, cả đời anh khó mà báo đáp. Lời còn chưa nói hết đã bị Cố Manh Manh ngắt lời. Cô ấy hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia bất lực. Lời này nghe quen tai thật đấy, đầu tiên cho viên kẹo ngọt, rồi hắt gáo nước lạnh, tiếp theo có phải là sẽ nói những lời tuyệt tình không? Tôi không tránh ánh mắt cô ấy, trong ánh mắt đầy vẻ áy náy và phức tạp, không phủ nhận lời cô ấy. Anh xin lỗi vì những lời nói và hành động trước đây của mình. Sau này, dù anh có ly hôn với Giang Vũ Vi, anh cũng sẽ không kết hôn với em. Anh không thể sống cả đời với em trong lòng đầy day dứt, như vậy không công bằng với cả hai chúng ta. Tình yêu nên là nồng nhiệt, hôn nhân cần sự thật lòng cần nhau, mà anh cả hai đều không thể làm được. Kết hôn với em, chỉ sẽ làm hại em mà thôi. Cố Manh Manh không lập tức đáp lời, cô ấy từ từ nắm chặt cốc nước, khẽ nhấp một ngụm, đôi mày tinh xảo cụp xuống. Khi mở lời lần nữa, giọng nói ẩn chứa một chút lạnh lùng. Giang Vũ Vi không phải đã bị bắt vào đồn rồi sao? Cô ta vẫn còn uy hát, p anh à. Giang Vũ Vi trước đây đúng là thường dùng em để uy hát, p anh. Nhưng lần này thật sự không liên quan đến cô ta. Đây đều là những lời thật lòng của anh. Tôi cân nhắc cách dùng từ, sau đó lại cười khổ bổ sung. Anh biết những lời này rất tổn thương. Nếu em muốn cắt đứt quan hệ với anh từ đây, anh cũng chấp nhận. Nhưng sai lầm không thể tiếp tục, anh thật sự không hợp với em, cũng không xứng với em. Làm gì có xứng hay không xứng, em đúng là có để tâm đến việc anh và Giang Vũ Vi từng có một cuộc hôn nhân, nhưng anh đừng quá coi thường tình cảm em dành cho anh. Đừng nói chỉ là từng có quan hệ, dù anh và Giang Vũ Vi có con đi nữa, em vẫn muốn anh. Cô ấy sốt ruột ngắt lời tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi, nắm chặt tay tôi. Diệp Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin anh đừng tuyệt tình như vậy, được không? Cách chương.